Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên bảng danh sách tìm không thấy cái tên mong ngóng, cô lại rớt nước mắt. Bởi vì hắn nói qua, muốn bồi cô lên đại học. Ở đại học ức hiếp đồng học, hỗn ăn chờ chết. Về từng chút của hắn, chưa từng đi theo năm tháng phai nhạt. Cô nhớ rõ ràng từng cái biệt danh hắn kêu qua. Quỷ kia yêu khóc, người nhát gan, vận động ngu ngốc, thật không thể nào dễ nghe. Cô nhớ hắn xả giọng sống cô nhà ác bá. Càng không thể quên được biểu cảm khi hắn ăn điểm tâm cô làm. Còn rõ, hắn rõ ràng một mặt muốn chết, nhưng mỗi ngày vẫn cưỡi xe đạp làm cho hắn cảm thấy sống không bằng chết để chở cô về nhà. Từ khi hắn đi, tóc của cô chưa từng cắt qua, độ dài sớm qua thắt lưng. Cô nhớ lần đó khi cô cắt tóc, khiến hắn tức giận chết khiếp. Hắn không cho cô cắt, cô liền để. Cô nói với mình nếu còn có cơ hội gặp hắn, cô nhất định phải đem câu trả lời đã muộn 9 năm. Nhận thức nghiêm túc, thực sự đối với hắn nói ra miệng. Kết thúc của quyển sách này là nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính gặp lại, lấy tư thái bạch mã vương tử xuất hiện, cứu vớt nữ nhân vật chính bên trong nước lửa. Sau đó chính là happy ending, đại kết cục truyền thống tốt đẹp. Cô sống rất khá, không cần hắn đến cứu vớt. Thật muốn nói có cái gì cũng chỉ là rất nhớ hắn mà thôi. Cần bị cứu vớt là tưởng niệm của cô. Hả, Tiểu Diệp, thế nào không có tinh thần như vậy, thất tình. Phía sau đồng sự vỗ vỗ vai cô. Cô miễn cưỡng tươi cười, lễ phép. Tôi khi nào thì luyến ai qua? Cũng đúng, cộng sự lâu như vậy, chưa từng gặp qua người khác phái nào quan hệ thân thiết với cậu. Cậu rốt cuộc thích dạng đàn ông nào? Cô thích dạng đàn ông nào? Sự tâm lê hỏi lại chính mình. Mấy năm nay không phải không có ai theo đuổi cô, nhưng trong vô thức cô vẫn đang tìm kiếm một người tính tình thẳng thắn, nói chuyện cuồng vọng, không để ý ánh mắt người khác, bày ra bản chất chân thực nhất. Chính là người luôn luôn biểu hiện ra ngoài một mặt tốt đẹp nhất. Những người tiếp cận cô, tất cả đều tao nhã có lễ. Không ai sẽ đoạt đồ ăn của cô, ác liệt kéo tóc cô, bất động, liền tới uy hiếp muốn đánh cô. Cô cũng không cố ý đợi cái gì, dù sao trên đời này chỉ có một Bùi Vũ Canh. Cô giúp cuộc không gặp qua người thứ hai đi vào lòng cô, thật sâu ấm áp. Cô cũng không thể nói với người ta, cô đang đợi loại người lãnh ngôn, độc ngữ, đùa cợt cô ngốc như heo. Nhờ khi ăn những thứ cô làm lại mang biểu cảm thiên đại hạnh phúc, người ta đại khái sẽ cho rằng cô bị điên. Tùy duyên đi, cô nhàn nhạt đáp. Cũng đúng, đồng sự cười nói. Sắp giờ trưa, cùng ăn cơm đi. Cậu đi đi, tôi... Có lẽ là cá tính quá cầu thúc, cô đối với ai đều ôn hòa có lễ, có thể khách khí tán gẫu vài câu, lại không có cách nào thâm giao. Người như vậy nhân duyên không tính là tốt. Năm đó nếu không phải Bùi Vũ Canh mà xảy mày dạn quần lấy cô, 3 năm trung học chỉ sợ cô ngay cả một người bạn tri âm cũng không có. Cô còn chưa nói hết, đồng sự đã nhanh chóng tiếp lời. Đi, đi, nghe nói gần công ty mới mở một quán cơm cũng không tệ, cùng đi ăn với tôi đi. Không lay chuyển được sự, đồng sự nhiệt tình, cô bắt đắc sĩ gật đầu một cái. Thời gian dùng cơm chỉ cần là bán đồ ăn, chung quanh đều kín người hết chỗ. Đây là nguyên nhân cô không thích đi ra ăn cơm. Một túi tiện lợi trở về liền giải quyết, cần gì phải ở trong này chen chúc đông người. Thật vất vả đợi được chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống còn chưa gọi cơm. Bên cạnh đồng sự xưa nay hay kiếm bắt quái đẩy đẩy cô, ý bảo cô nhìn sang chỗ kia. Kìa, Tiểu Diệp, cậu xem, là tổng giám đốc của chúng ta nha. Tổng giám đốc có cái gì đẹp mắt? Đã qua tuổi bán trăm lại không xuất. Đồng sự một mặt dùng biểu cảm xem người ngoài hành tinh, không thể hiểu nổi nói. Tin tức của cậu thế nào lạc hậu như vậy? Cậu không biết tháng trước hội đồng quản trị dự họp đã sớm chuyển giao quyền, biết không? Ồ, sao cho ai? Cô không có hứng thú thuận miệng đáp. Hình như là con trai lớn của tổng giám đốc, cậu mà nhìn, bọn họ ở chỗ tính tiền sắp đi rồi. Con trai lớn của tổng tài, trái tim cô đập nhanh một nhịp. Năm đó tốt nghiệp đại học, vừa vặn Bùi Thị tuyển nhân viên. Cô cơ hồ là nghĩ cũng không muốn nghĩ đi ứng tuyển. Về sau mặc dù càng có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn, cô đều từ bỏ, kiên quyết ở lại đây. Không vì sao, chính là ôm chặt suy nghĩ ngu đần. Bùi Thị là cơ nghiệp nhà Bùi Vũ Canh, bất luận hắn đi bao xa, cuối cùng vẫn sẽ về đây. Cô chờ nơi này luôn có một tia hy vọng gặp lại hắn, nói cho hắn lời năm ấy không kịp nói ra miệng. Bất kỳ có thể có được cái gì, chính là sự tiếc nuối khi tuổi trẻ, đây là cô thiếu hắn. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, một câu hắn nói về cô đều rơi nước mắt. Đây là tiếc nuối lớn nhất của cô rất hối hận khi đó không có thể kịp nói ra lời thật lòng. Nếu cô biết những lời này không còn có cơ hội nói, cô sẽ ở lúc ấy lớn tiếng nói cho hắn. Bùi Vũ Canh, tớ cũng thích cậu, rất thích. Dưới sự thúc giục của đồng sự, cô vội vàng quay đầu, vừa vặn thấy hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net